Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Tam chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 34, này thầy trò hai người, tâm như rắn rết, cùng ma tông người trong có liều mạng, nhưng là, hắn cố tình còn không có thể ngăn lại. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể ỷ lại Ly Nguyên hỗ trợ. Phụ thân, cứu ta. Tống Liên Nhi phát ra tuyệt vọng hò hét, một tiếng cái quá một tiếng, Thanh Thanh không thể nghe thấy, trưởng môn tâm im lặng thu nhanh, vô cùng đau đớn, trong mắt không biết khi nào thẳng tiếp theo đi huyết lệ, Ly Nguyên. Ta van cầu ngươi, buông tha nữ nhi của ta đi, Ly Nguyên nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Nói, trời đã không, Quân Nghiên thở dài, chẳng qua là bị hủy một trương mặt. Đau lòng. Vậy ngươi tiếp tục nói là tiếp tục, Khả Quân Nghiên nhưng không có bái ra tâm tư, lưu loát phế bỏ Tống Liên Nhi đan điền sau, nàng đem ánh mắt đặt ở Lục Thiếu Thu trên người, nghe nói, thời gian trước có cái ma tông tìm ngươi, Lục Thiếu Thu quát, Phó Quân Nghiên, ngươi không cần ăn nói bừa bãi, ta là trong chính đạo nhân, sẽ không cùng ma tông làm bạn, ta lại không nói ngươi là ma tông, ngươi kích động cái mau a. Quân Nghiên phiến hắn một cái bàn tay, đưa hắn bên khuôn mặt tuấn tú phiến đỏ. Ngươi nói, là đóa của ngươi tay trái hảo đâu, vẫn là đóa của ngươi chân hảo đâu. Lục Thiếu Thu cắn răng nói, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được hảo. Ta liền thưởng thức của ngươi dũng khí, ta đây tay chân đều phải. Quân Nghiên rút kiếm hướng tới tay hắn chặt bỏ, dừng tay. Tống Liên Nhi kêu Thả Mật Ni, ngươi có bản lĩnh hướng về phía ta đến. Không cần khó xử Thiếu Thu, Quân Nghiên cũng không quay đầu lại nói. Ngươi gấp cái gì, lập tức sẽ đến lượt ngươi, Phó Cô Nương. Mới ngươi có chừng có mực, trưởng môn nói. Ai, ta sẽ tha cho bọn hắn một cái mệnh, Quân Nghiên đối Lục Thiếu Thu tay chân không có hứng thú. Trực tiếp đem một viên thuốc nhét vào Lục Thiếu Thu trong miệng. Cứng rắn buộc hắn ăn. Lục Thiếu Thu, yêu nữ, ngươi cho ta ăn cái gì? Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Yên tâm, tuyệt đối thuốc bổ, cho ngươi ăn về sau vẫn như cũ kiên định. Phi thường có sức sống, tựa như một cái phát. Tình dã thú, sớm hay muộn có đem Tống Liên Nhi nuốt điệu một ngày. Nàng lui về phía sau một bước, nói, phiền toái sư tôn, đưa bọn họ dùng trận pháp trấn trụ, Ly Nguyên hai lời chưa nói. Dùng mấy khối linh thạch bố trí một cái trận pháp, đem Tống Liên Nhi cùng Lục Thiếu Thu đóng đi vào. Sư đệ, ngươi hiện tại có thể giúp vội thôi. Ly Nguyên gật đầu, mọi người chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hoa cả mắt là lúc, chỉ nghe bên ngoài kêu thảm từng trận, trong lúc nhất thời vậy mà nhận không rõ Ly Nguyên phương vị. Máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ Vạn Tiên Tông môn thành lò sát sinh. Ly Nguyên sử dụng kiếm huyết tẩy này tới cửa đến đòi nợ khác tông môn. Sư đệ, ngươi hồ đồ a, trưởng môn tức giận đến giơ chân. Này tính toán chuyện gì? Hắn chỉ là thỉnh Ly Nguyên đi tọa trấn, không làm cho hắn giết người a. Hắn giết người, người khác liền tưởng Vạn Tiên tông môn vì duy hộ đệ tử. Không tiếc huyết tẩy khác tông môn, hội liên hợp lại, tấn công Vạn Tiên tông môn a. Ly Nguyên trở về sau, cởi xuống một khối huân chương, ném cho trưởng môn, ngước mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, nói, còn không đi, hảo, sư tôn, chúng ta đi đâu, Ly Nguyên, đi một cái người khác tìm không thấy của chúng ta địa phương. Chậm rãi tu luyện, mọi người ngây người công phu, Ly Nguyên dắt Quân Nghiên, tuyệt trần mà đi, hỗn đàn, cho ta trở về, trưởng môn tức giận đến giơ chân, vội hỏi. Cho ta phát anh hùng tiếp, nếu ai có thể chém giết Ly Nguyên cùng Phó Quân Nghiên. Ta đem Vạn Tiên Tông môn Trấn Sơn chi bảo cho bọn hắn, hắn hôm nay có thể nói là đã đánh mất nữ. Nhi bồi binh, sớm biết rằng Ly Nguyên thầy trò như thế vô sỉ, hắn còn không bằng trực tiếp cùng bọn họ hợp lại cho qua chuyện. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trưởng môn không hổ là trưởng môn. Đem ma tông ngọn nguồn dẫn tới Quân Nghiên cùng Ly Nguyên trên người. Dọc theo đường đi, không hề thiếu dã sửa mộ danh mà đến, tính toán đánh chết thầy trò hai người. Hết chương.